Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ba người này chính là Thích Thiện Tâm quá độ, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trong thiên địa tức khắc ân tĩnh xuống dưới, hảo sau một lúc lâu, đào yêu nghe thấy Tô Cẩn Năm không dám tin tưởng thanh âm. Yêu yêu, nàng ngẩng đầu cười, còn tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Tô Cẩn Năm đột nhiên nhấp khẩn môi, nhìn nhau không nói gì. Đào yêu chuẩn bị xoay người, hắn một phen kéo lấy nàng tay áo, hồng mắt, cắn răng hỏi, vì cái gì? Chúng ta ở bên nhau 2 năm, ngươi liền công khai đều không muốn, ta không được, vì cái gì hắn liền có thể? Đào yêu đỏ hốc mắt, nhìn về phía một bên, Tô Cẩn Năm xả nàng một phen, vì cái gì hắn có thể, bởi vì hắn có quyền thế, đào yêu đột nhiên tránh thoát hắn, gằn từng chữ một, bởi vì hắn là Trình Thị tập đoàn chủ tịch, bởi vì hắn có thể ở trong vòng một tay che trời. Ngươi không phải biết không, hắn dăm ba câu liền đá Liễu Thanh Thanh ra đoàn phim vì ta suốt đầu. Nàng đột nhiên bùng nổ, Tô Cẩn Năm cả người đều ngốc, sững sờ ở tại chỗ. Đào yêu giống xong cũng ân tĩnh xuống dưới, cười khẽ, hai người, một cái mang theo áp lực phẫn nộ, một cái hoài khắc cốt bi thương. Không khí quỷ dị cực kỳ. Hắt xì, một đạo giọng nam đột ngột vang lên. Thương vụ xe sau bài bên trái cửa xe đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Sermony, một thanh niên giơ tay ở ấn đường gãi gãi. Ngước mắt cười, mấy phần không chút để ý. Mạnh Minh Xuyên, Tô Cẩn Năm thần sắc phức tạp. Ta có điểm cảm mạo, thật sự ngượng ngùng. Mạnh Minh Xuyên nhìn hắn một cái, lại cười. Nếu không các ngươi đi ta trên xe liêu, bên ngoài rất lạnh, thật sự không phải nói chuyện phiếm hảo. Hắn lời còn chưa dứt, Tô Cẩn Năm lạnh mặt đi rồi. Mạnh Minh Xuyên xoa xoa cái mũi, nhìn về phía đào yêu, hỏi, ngươi thật ngủ Trình Thị tập đoàn chủ tịch A, quan ngươi đánh giá money. Đào yêu mặt lạnh liếc hắn một cái, chuyển cái thân. Cũng đi rồi, thất thần, nàng cường đánh tinh thần tham gia vòng thứ nhất phỏng vấn. Phỏng vấn gần 20 người, giám khảo lại chỉ có 2 người, trong đó một vị là tuyển giác đạo diễn Phùng Thượng Luân. Một vị khác là tranh quang hình thể lão sư, nội dung cũng tương đối đơn giản. Tuyển đề mục biểu diễn tiểu phẩm Money đào yêu trừ đến đề mục là cô bé bán diêm money mặt vô biểu tình đi vào, đần độn diễn xong, trở ra, nàng sắc mặt không tính là hảo. Cảnh Ninh thấy nàng cảm xúc kém, đơn giản cũng không hỏi, bồi ở bên cạnh chờ kết quả. 11 giờ 50 phân, Phùng Thượng Luân ra phỏng vấn gian, đoàn phim nhân viên công tác đem phỏng vấn kết quả đóng dấu ra tới. Dán ở mục thông báo thượng, tổng cộng 4 người thông qua, phân biệt là Trương Vui Mừng, Dư Tịnh, Đào Yêu, Lư Tĩnh. Trong đó, Dư Tịnh là Hoàn Vũ đương Hồng Tiểu Hoa, Trương Vui Mừng là Mộ Minh Tinh phòng làm việc lực Phùng Tân Nhân, Lư Tĩnh là biểu diễn chuyên nghiệp sinh viên. Cảnh Ninh nhìn kết quả, tới rồi Đào Yêu trước mặt, không quá. Đào yêu ngửa đầu liếc hắn một cái, từ ghế dài thượng đứng dậy, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Hôm nay trạng thái thật sự không tốt. Cảnh Ninh đột nhiên cười rộ lên. Qua, đào yêu có điểm ngốc, trạng thái không hảo đều qua cửa thứ nhất, buổi chiều có phải hay không đến lấy ra trạng thái tới. Đào yêu thần sắc yên lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, chính mình đi đến mục thông báo trước mặt xem kết quả. Nàng tên ở cái thứ 3, Ấn vòng thứ nhất phỏng vấn đánh số bài. Hắc, như thế, không tin ta. Chỉ là cảm thấy không biểu hiện hảo. Ha ha, Cảnh Ninh lắc đầu. Lại cười, đi, muốn ăn cái gì? Ninh ca thỉnh, cho ngươi cổ vũ, Đào yêu nhấp môi. Ta lượng cơm ăn cũng không nhỏ, chẳng lẽ ta thỉnh không dậy nổi ngươi? Kia đi thôi, Đào yêu nhún vai cười cười. Ta sẽ không khách khí, hai người tâm tình đều chuyển hảo rất nhiều. Cũng không lại hướng đạo diễn tổ chức mặt thấu. Chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa. Ai ngờ, mới vừa đi hai bước, Dư Tịnh thanh âm từ mặt sau truyền đến. Nàng cười gọi, Đào yêu. Đào yêu nghiêng đầu xem Cảnh Ninh liếc mắt một cái. Dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác. Nghênh diện mà đến nhất ba người, Dư Tịnh cùng nàng người đại diện Tôn Khoan, đạo diễn với Xuân Tới, tuyển giác đạo diễn Phùng Thượng Luân, Mạnh Minh Xuyên cùng hắn người đại diện Lý Lam, cùng với một vị nhìn qua 30 suốt đầu trí thức nữ nhân. Trước vài vị Đào yêu đều nhận được, đạm cười cùng với Xuân Tới, đám người hỏi hảo. Phùng Thượng luôn cười đem cuối cùng một vị nữ nhân giới thiệu cho nàng. Đây là Thanh Thiên Nha Môn nguyên tác giả, biên kịch, Dư Đình, Dư lão sư hảo, Đào yêu cười chào hỏi. Dư Đình đẩy đẩy trên mũi mắt, có điểm ngượng ngập nói, không cần như thế khách khí, ta so ngươi đại, kêu ta Đình tỷ là được. Ân, Đào yêu hơi hơi mỉm cười. Phùng Thượng luôn hỏi Cảnh Ninh, chuẩn bị đi ăn cơm, cũng không phải là. Cảnh Ninh xem một cái Đào yêu, bất đắc dĩ cười, nha đầu này nói buổi sáng không biểu hiện hảo, chuẩn bị ăn ta một đốn hết giận, ha ha. Phùng Thượng luôn thuộc về rất hiền lành cái loại này, tính tình, nghe vậy cười nói, không biểu hiện hảo, chúng ta Triệu lão sư nhưng nói, buổi sáng như vậy nhiều người, liền thuộc nàng sức cuốn hút mạnh nhất. Triệu lão sư chính là đã rời đi tranh quang hình thể lão sư. Đào yêu hơi hơi sừng sốt, nhấp môi, là lão sư quá mức nâng đỡ. Nàng giọng nói rơi xuống đất, nghe được Dư Tịnh cười mời, chúng ta cũng chuẩn bị ăn cơm đâu, vừa mới nói tốt với đạo mời khách, ha ha. Nếu gặp gỡ đại gia cùng nhau đi, người nhiều náo nhiệt. Nàng ngữ điệu mang theo điểm độc thuộc về tuổi trẻ nữ hài rộng rãi rực rỡ, cảm giác lên thân thiện thật sự, lại làm Đào yêu cùng Cảnh Ninh hơi hơi sừng sốt, theo bản năng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Thực mau, Cảnh Ninh cười nói, như thế nào không biết xấu hổ cọ với đạo cơm. Với Xuân Tới mở miệng nói, nào nói, nếu gặp gỡ liền cùng nhau. Tịnh Tịnh nói đúng, người nhiều náo nhiệt. Tịnh Tịnh, một lời của hắn thốt ra, Cảnh Ninh cùng Đào yêu không tránh được càng vì kinh ngạc, không có lại chống đẩy. Đoàn người hướng điện ảnh thành một nhà rất nổi danh món ăn Hồ Nam quán đi. Này địa điểm, vẫn là Dư Tịnh đề nghị. Đi đến món ăn Hồ Nam quán cửa thời điểm, Mạnh Minh Xuyên ở Đào yêu bên tai thấp giọng cười nói, Dư Tịnh là Dư Đình đường muội, nàng thúc thúc là biên kịch Dư Quang Nga, vẫn là với Xuân Tới học sinh. Đào yêu mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, không cần cảm tạ, ta người này chính là dễ dàng thiện tâm quá độ. Mạnh Minh Xuyên nói xong, nhún nhún vai, bước chân nhẹ nhàng mà vào món ăn Hồ Nam quán. Đào yêu đối tượng Cảnh Ninh không thế nào tốt sắc mặt, đạm cười, tiến đi, ăn cơm trước, ăn cái giấm mờ ni. Cảnh Ninh hậm hực, hóa ra không phải không đi hậu môn, là không cho người khác đi hậu môn. Đen đủi, Đào yêu thở dài, không nói tiếp, hướng trong đi. Phanh, nàng đụng vào một người sau lưng thượng, Mạnh Minh Xuyên người đại diện Lý Lam quay đầu lại, nhíu mày nhìn nàng một cái, Người này đồng thời cũng là Tô Cẩn năm người đại diện. Đào Yêu nói câu thực xin lỗi, rời đi tầm mắt, phía trước mấy người đều ngừng bước chân. Bởi vì gặp đoàn phim nhà làm phim Trịnh Hướng Vinh, Phùng Thượng luôn chính nhiệt tình mà mời nhân ra cùng bọn họ này nhóm người cộng tiến cơm trưa. Hôm nào, hôm nay đích xác có điểm không có phương tiện, Trịnh Hướng Vinh chính cười chống đẩy. Ánh mắt rơi xuống ngoài cửa, giơ lên tay hô, A Samani bên này, lời nói ngoài lề thân nhóm buổi sáng tốt lành nha. Đàn sao sao, ái các ngươi, cuối tuần vui sướng, sao mụ gạch dưới mũ sao, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.